Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2065, không kịp. Ba càng, gặp Tô Trần cùng Đế Phi Cẩn không nhúc nhích, sắc mặt cũng không có thay đổi. Vu Trường hơi hơi híp mắt lại. Tiếp theo, hắn thu hồi khí tức, có chút ra ngoài ý định. Hắn thấy, coi như Tô Trần có được dây bại thần chủ cảnh hai tầng thực lực. Đối mặt hắn, Vu Trương không có chút nào thu liễm khí tức. Không nói muốn lui ra phía sau, chống lên cương cháo, ít nhất cũng phải run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Huống chi Tô Trần còn phải quản nhìn lấy bên cạnh ngay cả một tia thực lực đều không có Đế Phi Cẩn. Hắn không có nghĩ đến, ngay tại Vu Trương vừa định muốn nói gì thời điểm, đại trưởng lão đứng tại Vu Trương bên cạnh hai cái thần chủ cảnh ba tầng bên trong cái kia hung ác nham hiểm, lạnh lẽo người trẻ tuổi, lại mở miệng, người trẻ tuổi, tên là tại ta là Vu gia trẻ tuổi một đời giữa bầu trời trao tương đối thật tốt. Rất ngạo, chính là bởi vì rất ngạo, không quen nhìn Tô Trần, bởi vì Tô Trần tựa hồ so với hắn càng ngạo. Vu Trương nhẹ gật đầu, mặc dù trực giác nói cho hắn biết Tô Trần có chút quỷ dị, có lẽ liền xem như tại ta cũng không nhất định có thể đánh bại Tô Trần, nhưng hắn cũng không cảm thấy Tô Trần có thể đánh bại tại ta. Tại ta mạnh hơn Tiết Huyết Hoành mấy lần cũng không chỉ một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, chính là kém rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Huống chi tại ta cái này thần chủ cảnh ba tầng vẫn là hậu kỳ, dùng để thử một chút Tô Trần thực lực hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tại ta ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia vui mừng. Hắn ngẩng đầu hướng phía Tô Trần nhìn lại, âm thanh càng lạnh hơn, xuất thủ cho ta xem một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, cũng dám cho thể diện mà không cần. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Trần quét tại ta liếc mắt, mở miệng nói. Nói xong, Tô Trần nhìn về hướng Vu Trương. Nếu như muốn giao thủ, ta đề nghị ngươi tự mình ra tay. Phách lối, vô tận phách lối. Tô Trần lời này vừa nói ra, lại một lần làm cho ở đây rất nhiều người hít vào khí lạnh. Muốn chết, tại ta giận dữ, hắn tại ta chưa từng chịu đến qua dạng này khinh thường. Đối phương vẫn là một cái tiểu thiên thế giới, ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là con kiến hôi. Tại ta, động sát ý, lăng lệ vô cùng sát ý. Hí, tại ta trực tiếp xuất thủ. Nhanh, rất nhanh, hắn cái này vừa ra tay. Ở đây, ngoại trừ Dương Tốc, Vu Trương chờ cái người khác, cơ hồ không có người khác thấy rõ ràng hắn là làm sao xuất thủ. Thật sự nhanh đến cực điểm, là một kiếm, bất quá, bởi vì quá nhanh, kiếm quang đều không có lấp lóe. Một kiếm này, tên là Bạt Thiên Kiếm, thần chủ cấp bậc võ kỹ, Vu gia chấn tộc võ kỹ một trong. Một kiếm này kỹ, liền một chiêu, hơn nữa, cực kỳ đơn giản, chính là rút kiếm, nhưng nhìn đứng lên thật đơn giản một chiêu. Toàn bộ Vu gia hàng tỷ năm qua, có thể tu luyện tới viên mãn, lác đác không có mấy. Tại ta, thuở nhỏ tại kiếm đạo phía trên, có được rất cao thiên phú. Hắn 13 tuổi bắt đầu, liền tu luyện Bạt Thiên Kiếm, rồi. Bây giờ, đã qua 9 vạn năm, mặc dù còn không có đạt đến viên mãn tình trạng, nhưng cũng đến rồi đại thành đỉnh phong. Ở chỗ nhà thế hệ tuổi trẻ bên trong, Bạt Thiên Kiếm, hắn là tu luyện tốt nhất một cái kia. Bạt Thiên Kiếm, cũng là tại ta mạnh nhất chiêu thức. Hắn cũng không phải nặng bao nhiêu xem Tô Trần, mà là bởi vì quá phẫn nộ, cho nên muốn giết người, mà hắn giết người, ưa thích dùng nhất chính là Bạt Thiên Kiếm. Đồng thời, tại ta trong vô thức, ngay cả sát thú khí cũng dùng tới. Cái gì là sát thú khí? Đây là hơn 4 vạn năm trước, tại ta tại một chỗ trong di tích lấy được truyền thừa. Sát thú khí tên như ý nghĩa, là đem linh khí chuyển biến làm sát thú chi khí. Như thế nào sát thú? Chính là loại kia mất lý trí, điên cuồng, lâm vào cuồng bạo yêu thú. Sát thú khí táo bạo, mạnh mẽ, không kiêng nể gì cả, giống như sôi trào. Dùng sát thú khí, tại ta một kiếm đánh ra, tại uy lực bên trên, chí ít có thể tăng lên khoảng 3/10. Không được, theo tại ta một kiếm mà ra, Vu Trương sắc mặt cũng thay đổi, có chút trách cứ, hắn là nghĩ muốn tại ta thử một chút Tô Trần thực lực. Cũng không phải nhường cho ta giết Tô Trần a. Kết quả tại ta bị Tô Trần chọc giận, đi lên chính là mạnh nhất chiêu thức, đi lên chính là 200% xuất thủ, đi lên chính là muốn Tô Trần chết. Tô Trần đại khái dẫn đầu sẽ trực tiếp trở thành thi thể. Đây không phải hắn nghĩ muốn nhìn thấy. Có thể giờ phút này, Vu Trương còn ngăn cản không được. Coi như thực lực của hắn so với ta mạnh mẽ rất nhiều. Tại ta một kiếm này, coi trọng chính là một cái tốc độ. Tăng thêm, tại ta cùng Tô Trần tới gần. Không kịp, thật sự không kịp ngăn cản. Mà theo tại ta một kiếm này xuất thủ, Dương Tốc sắc mặt hung hăng biến hóa, nàng vậy mà đều cảm nhận được nguy hiểm. Phải biết, nàng so tại ta cao hơn một cấp tiểu cảnh giới a. Tại thần chủ cảnh giai tầng, một cái tiểu cảnh giới, cách biệt một trời, dựa theo lẽ thường tới nói, tại ta xuất thủ, nàng không có khả năng cảm nhận được nguy hiểm. Có thể sự thật chính là nàng đích xác cảm nhận được, chỉ có thể nói, tại ta rất mạnh, nhất là một kiếm này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng xác định, Tô Trần dưới một kiếm này, chết 100.000 lần, cũng đủ, có đồng dạng ý nghĩ. Còn có Lý Thùy, đế giới chờ ở trận cơ hồ tất cả mọi người, bởi vì, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một kiếm này mang tới chấn động. Chấn bố đều có thể cảm nhận được một kiếm này cực điểm, không thể trốn tránh, thuần túy tinh luyện sát khí, tử khí, mấu chốt là, một kiếm này, tựa hồ, tránh né cũng không có cách nào tránh né a. Tại ta một kiếm này, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, là sát kiếm, là chí mạng một kiếm, đáng chết, ngay cả băng diễm chu tước đều gấp, nhịp tim điên cuồng tăng tốc. Muốn cứu người rồi, có thể nó cũng không kịp a. Thực lực của nó đại bộ phận bị chủ mẫu phong ấn. Giờ phút này, căn bản làm không được tại cực điểm trong thời gian cực ngắn cứu Tô Trần. Cũng chính là giờ khắc này, hoặc là nói, ngay tại ở ta xuất thủ đồng thời, Tô Trần cũng xuất thủ, chiến lược bên trên, Tô Trần sẽ không xem trọng bất kỳ đối thủ. Thật là chiến đấu với nhau, hắn cũng sẽ không nhỏ nhìn bất kỳ một cái nào đối thủ. Huống chi, đối phương vẫn là đến từ đại thiên thế giới, cho nên, tại ta xuất thủ cùng một sát na, Tô Trần liền biết rồi, cảm nhận được, cái này cũng may mắn mà có cái kia chí cường vô song thần hồn. Mà Tô Trần tốc độ xuất thủ cũng không chậm, đồng dạng là một kiếm, hí. Đồng dạng lặng yên không một tiếng động, vô tung vô ảnh, thần hồn đều bắt giữ không đến. Một kiếm này, về mặt sức mạnh, Tô Trần dùng toàn lực, trọn vẹn vượt qua 2.500 lực lượng hỗn độn. Một cái cực kỳ khoa trương, sức mạnh không thể tưởng tượng được con số. Liền này 2.500 lực lượng hỗn độn, bình thường mà nói, một kiếm đánh ra liền có thể miểu sát một cái thần chủ cảnh 3 tầng cảnh. Hơn nữa, còn là dễ dàng, huống chi, Tô Trần còn dùng tới 9 đạo đại đạo quy tắc, càng là dùng tới dọa người kinh sợ 7 đoạn kiếm vận. Thế là, một kiếm này, trên thực tế, có chút giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Một kiếm này, miểu sát một cái thần chủ cảnh 4 tầng đều có thể rồi. Chớp mắt về sau, Ở đây cơ hồ tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Mộng bỗng nhiên ở giữa. Hết thảy, định dạng hoàn chỉnh, không gian, thời gian, nhịp tim, ánh mắt, hết thảy đều. Định dạng hoàn chỉnh, không nhìn thấy Tô Trần cùng tại ta hai người đều tự đánh ra kiếm mang. Càng không nhìn thấy Tô Trần cùng tại ta ở giữa không gian ba động. Hơi thở ba động, huyền khí ba động, sát ý ba động, vân vân, phảng phất, Tô Trần cùng tại ta hai người. Căn bản không có giao thủ. Trong tưởng tượng Tô Trần hóa thành hư vô, bị một kiếm xuyên thủng vân vân tràng cảnh, càng là chưa từng xuất hiện. Rất quỷ dị cực kỳ, nhưng mà, nửa cái hô hấp sau, đột ngột, không ai từng nghĩ tới, không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện, suy, một đạo thanh âm rất nhỏ, phun tích lũy thanh âm, phá vỡ lặng yên không một tiếng động, phá vỡ mộng tĩnh không gian, phá vỡ hết thảy, nương theo âm thanh, một vệt máu tươi, nhộn nhạo lên, giống như suối phun, dơ lên, tinh hồng, gay mũi tại ta cổ họng chỗ cổ, nhiều hơn một đạo kiếm ngấn, nhỏ xíu vết kiếm tại phóng đại, tại ta hốc mắt, co vào đến rồi đến cực điểm, đều muốn lõm đi xuống. Nhanh chóng bị tử khí dính đầy trong con ngươi, chỉ có một loại cảm xúc không dám tin tưởng, chí tử cũng không nguyện ý tin tưởng. Tô Trần xuống tử thủ, nguyên nhân rất đơn giản, tại ta đột nhiên xuất thủ, cũng là xuống tử thủ, ôm lấy muốn giết hắn Tô Trần mà đến. Đã như vậy, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết, không phải sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đúng lúc này, Tô Trần nhìn về hướng tại ta, yên tĩnh, đạm mạc, không có chút nào tâm tình chập chờn đạo, vẫn là lời giống vậy, nhàn nhạt lời nói, không thể nghi ngờ âm thanh, cầu phiếu phiếu a a a a, mặc dù thời gian đổi mới không đủ ổn định, có điều, Nam Cực Hải thật sự rất chân thành tại viết, băng thiên tuyết địa, lạnh như vậy. Các huynh đệ tỉ muội cho điểm phiếu phiếu a. Còn có, liên quan tới bộc phát, gần nhất 3, 5 ngày, khẳng định bộc phát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.